xuống tối nay căn phòng chỉ hai ta bên nhau. Em nhẹ nhàng bước đến, em nhẹ nhàng bước đến, và bóng mưa ấy cứ căn chặt lấy anh trong đêm thâu. Em để lại dấu vết, yeah. Và giờ đây anh và em là ai? Hãy nhận nói vào tai của anh đây. Oh baby, để người ấy không cần phải chờ lâu. Anh sẽ đáp ứng hết điều em sắp yêu cầu. Trên lên trên nhà, nếu em có bạn trai hãy nói chia tay. Giờ phải đi là em độc thân đêm này. Tắt con điện thoại dù pin có màu xanh. Ôi điện thoại sát pin hay nhắn vậy cho anh. Chờ anh một chút để anh đi anh lấy. Và về trên nước cho em DMA. Cần giấy đèn đỏ chút bỏ mấy xuống Mỹ. Hãy nói chuyện với thằng nhỏ tặng kèm đồ hôn đi. Không gấu bông hay quả cầu thủy tinh. Sao là ông CV bảy sắc lung linh. Không xén xúa không tình ca. Chỉ có em đói một killer. Không nhung gấm không lụa là. Tình yêu của anh chỉ có sỏi đá. Không hoa hồng hay ánh nến. Chỉ có giấy bạc và một chút coca. Không giường chiếu hay kẻ bếp. Mà hôm nay đôi ta nằm trên sofa. Ở trọn bên anh đêm nay. Để chuyện tình này không còn phải dang dở. Em nhả làn khói anh hít vào. Để biết rằng mình vẫn còn đang thở. Một thai bài đến xem đêm nay. Đôi ta mất bao lâu. Giờ giây và phút để nhìn vào đôi mắt nhau. Một thai bài nói em yêu anh trong vòng tay nồng nàn. Em mưa thích rose champagne trên đầu môi. Đốt điếu thuốc tỏa chút khói. Cháy những buồn phiền nhá. Đốt cháy đi hết tất cả. Quên đi những ma lực đồng tiền. Quên đi ngày tháng đã làm ta vất vả. Bùng cháy để em xua tan đi lạnh lẽo. Mỗi chạm môi cho đời bên đèn nhéo. Ngả thân xác của bờ vai. Tạm quên đến giây phút thực tại. Thả hồn vào khói trắng bao quanh. Để đắm chìm vào thế giới ảo ảnh. Hãy cháy thêm, nào đốt cháy thêm. Về về nơi chỉ có anh và em. Mơ mơ mơ mơ, chỉ được chạm vào.